Chương 1417, tòa thứ 2 đền thờ. Rời đi cốt nữ đền thờ, Lăng Trần một đoàn người cũng là đi tới một mảnh rộng lớn thông đạo. Thông đạo đi thông phương hướng, rõ ràng là thần cung di chỉ mặt khác hơi nghiêng. Thông đạo hai bên, rõ ràng đều là đống đá vụn thế phế tích, mà ở như vậy tiến lên trong quá trình, Lăng Trần cũng là thấy được càng ngày càng nhiều hài cốt, xung quanh chiến đấu dấu vết, càng ngày càng dày đặc, rõ ràng như là trải qua một phen đại chiến cảnh tượng, thành tổ ong. Trên mặt đất gồ ghề, hát sát xương mù từ kia trong đó bước lên, phảng phất một khắc cũng không có đình chỉ qua. Lăng Trần cùng Hồng Diệp đi ở đội ngũ mặt sau cùng, Hồng Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Trần, đạo cốt nữ tiền bối nói, phía trước không xa, chính là y thế thần cung mặt khác một tòa đền thờ, Vũ Yêu đền thờ chỗ. Nàng muốn đi gặp lão bằng hữu Lăng Trần lộ ra một vòng từ chối cho ý kiến thần sắc, mặc kệ có đi hay không, muốn đến này thần cung di tích chỗ sâu nhất, lộ tuyến của bọn hắn e rằng đều muốn đi qua Vũ Yêu đền thờ. Mọi người tiến lên ước chừng sau nửa canh giờ. Phía trước giữa tầm mắt, rõ ràng là xuất hiện một tòa cao lớn thạch điện, bất quá chỗ này thạch điện đã tàn phá không chịu nổi, ngoại trừ còn có thể thấy được một ít tràn đầy lỗ thủng tường cao cùng cột đá, cơ bản nhìn không đến những vật khác, so với phía trước cơ bản bảo tồn hoàn hảo cốt nữ đền thờ, quả thực là cách biệt một trời một vực. Đây là Vũ Yêu đền thờ sao? Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Làm sao có thể biến thành bộ dáng Hồng Diệp sau lưng, cốt nữ hư ảnh hiện hiện. Thân thể của nàng bị huyễn thuật bao phủ, ngoại trừ Lăng Trần cùng bên ngoài Hồng Diệp, Bác Xuyên ra mọi người căn bản nhìn không đến thân thể của nàng. Rất rõ ràng, cả tòa y thế thần cung đều từng trải qua một hồi đại chiến, chỗ này Vũ Yêu đền thờ, đã là tại chiến hỏa bên trong triệt để hủy diệt. Lăng Trần thản nhiên nói, vậy đánh một trận, đích xác vô cùng thảm thiết. Trên mặt của cốt nữ hiện ra một vòng ảm đạm ý tứ, tựa hồ đối với trước mắt đây hết thảy, cảm thấy mười phần địa xin lỗi. Ngươi đối với trận chiến ấy, tựa hồ biết chút gì đó. Lăng Trần có chút kinh ngạc. Ta cũng không hỉ hệ u do. Cốt nữ rồi lại lắc đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một chút hào quang. Đạo ta chỉ biết, toàn bộ đền thờ đều tại kinh lịch một hồi hạo kiếp. Cái ngày đó, toàn bộ đại địa đều tại run rẩy, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc, còn có tiếng kêu, tất cả mọi người, đều tại kia một hồi hạo kiếp dưới biến mất, mà ta, tại hạo kiếp tiến đến thời điểm. Lợi dụng huyễn thuật đem chọn cái cốt nữ đền thờ bao phủ lại, cùng ngoại giới cách ly, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Bất quá vì thi triển huyễn thuật, ta cũng là gần như đã tiêu hao hết lực lượng, lâm vào trong lúc ngủ say, qua rất nhiều năm sau, vừa mới tỉnh lại. Nguyên lai như thế. Lăng Trần gật gật đầu, cái này giải thích được đã thông, bất quá trong lòng hắn lòng hiếu kỳ lại càng địa mãnh liệt, rốt cuộc là như thế nào hạo kiếp, vậy mà có thể đem lớn như vậy y thế thần cung cho hủy diệt. À đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, phía trước truyền đến một đạo kêu thảm thiết thanh âm, Lăng Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được kia tầm mắt phía trước, chẳng biết lúc nào đúng là từ những cái kia bước lên khói đen trong động đất, run run rẩy rẩy địa leo ra vô số cố dày đặc bạch hải cốt, khoảng chừng lấy trên trăm chiếc nhiều. Mỗi một cố hải cốt trên người, đều là hiện ra một tầng nồng đậm hắc khí, hiển nhiên không phải là đồng dạng hải cốt. Tại hải cốt phần bụng vị trí, rõ ràng là có một đoàn quỷ dị hắc sắc quang cầu, giống như là nhân loại trái tim. Mà đang ở tiếng kêu thảm thiết phát ra chốc lát, Lăng Trần đã là thoáng nhìn có một người Bắc Xuyên gia tộc cường giả bị hài cốt tờ hợp tờ kích giết chết, đầu thân chỗ khác biệt. Ca sát tại người Bắc Xuyên gia kia tộc cường giả bị giết trong chớp mắt, xung quanh Bắc Xuyên gia tộc cường giả liền ngang nhiên xuất thủ, đem kia một cỗ hài cốt cho đã bị đánh tan cảnh, chia năm xẻ bảy rơi vào trên mặt đất. Thế nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, kia trên mặt đất phá toái hài cốt, chính là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đoàn tụ, đúng là tại bất quá ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp trong đó, liền lại lần nữa trước mặt bọn họ đứng lên, khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa sinh khí rồi rào địa nhào tới. Đáng chết, đây là cái gì quỷ đồ vật thấy như vậy một màn, những Bác Xuyên gia đó tộc cường giả cũng là nhịn không được ra đầu một hồi run lên, này hài cốt có đủ lấy đáng sợ như thế chữa trị năng lực. Vậy còn đánh như thế nào? Ô hoa lúc này Lăng Trần xung quanh, cũng là có 7-8 cỗ hải cốt trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gọi bậy, tất cả đều xúm lại đi lên. Phốc phốc trong tay lôi âm kiếm đột nhiên kéo ra một đạo vòng tròn, Lăng Trần kiếm quang có thể đạt được chỗ, tất cả hải cốt đều là bị chặn ngang chặt đứt, vết cắt vô cùng chân nhắn. Thế nhưng, cùng vừa rồi gần như giống như lúc một màn phát sinh, tất cả bị chặn ngang chặt đứt hài cốt toàn bộ đều một lần nữa run run rẩy rẩy địa đứng lên, đem kia chặt đứt một nửa khác cho mình tiếp, liền lại là tiếp tục lao đến. Ánh mắt nhất động, ở nơi này chút hài cốt sông gần đến quanh thân ước chừng 10m trong vòng khoảng cách thời điểm, Lăng Trần bỗng nhiên đem trong tay lôi âm kiếm đâm vào mặt đất, tại kiếm thể cắm vào mặt đất chốc lát, một cỗ vô hình kiếm ba rồi đột nhiên tràn ngập mà khai mở, cuốn phương viên 100m khu vực. Kiếm ba tại va chạm vào kia 7-8 cỗ hài cốt trong chớp mắt, hài cốt động tác liền rồi đột nhiên cứng ngắc lại hạ xuống, đứng tại chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích. Xôn xao một trận gió thổi qua, vô số cỗ hài cốt đều là hóa thành bụi, trong gió tán loạn ra. Hồng Diệp đồng tử không khỏi co rụt lại, này một đạo kiếm ba, đúng là đem hài cốt toàn bộ chấn trở thành bụi. Đã bị hủy đến trình độ này, những cái này hài cốt chữa trị năng lực cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng đừng nghĩ phục hồi nữa á. Nhưng mà ngay tại nàng trong đầu vừa mới có như vậy ý niệm trong đầu thời điểm, kia trong gió bụi lại là một lần nữa phiêu động, đúng là hướng về cùng một cái vị trí nhanh chóng núp đích. Tại Hồng Diệp ánh mắt khiếp sợ, một lần nữa ngưng tụ trở thành 8 cỗ hài cốt hơn nữa, từ kia 4 phương 8 hướng. Giờ này khắc này có càng ngày càng nhiều hài cốt xuất hiện, do nguyên lai trên 100 chiếc, gia tăng lên đến hơn 1.000 chiếc nhiều, hơn nữa còn có lấy không ngừng gia tăng xu thế. Làm sao có thể không chỉ Hồng Diệp trên mặt đẹp lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, liền ngay cả Lăng Trần, đều là lấy làm kinh hãi, này chỉ là mấy cổ hài cốt, như thế nào có được đáng sợ như thế chữa trị năng lực liền loại trình độ này cũng có thể chữa trị. Cho dù là những cái này hài cốt cho dù tốt đối phó, kia chỉ sợ cũng có thể đem người cho sống sờ sờ tiêu hao chết, thực lực có mạnh hơn nữa đại người, cũng tuyệt đối chịu không được như vậy tiêu hao. Chúng không phải là phổ thông hài cốt. Lúc này, cốt nữ thanh âm cũng là tại Lăng Trần bên tai vang lên, những hài cốt này đều lây dính quỷ thần khí tức, chịu lực lượng nào đó thúc đẩy, tại đây phụ cận, khẳng định có lấy nào đó đồ tốt đang thao túng lấy chúng, chỉ cần tìm đến kia một vật. Đem hủy diệt, tài năng triệt để tiêu diệt những cái này hài cốt. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi tâm thần khẽ động, vậy thì mời các hạ dẫn đường. A cốt nữ thân là y thế thần cung quỷ thần, nếu như có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe, lại há có thể cảm ứng không được vị trí đi theo ta. Cốt nữ gật gật đầu, sau đó liền cũng là hướng về phía trước thạch điện chỗ sâu trong thổi đi, thấy thế, Lăng Trần cũng là bản chân một chút, thân thể liền nhanh như tia chớp bạo lướt, nhanh chóng đi theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.